Chiêu đường như mộng, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với thứ tỷ có thân hình mảnh mai, tao nhã, ta từ nhỏ đã được mẫu thân chăm bắm, tẩm bổ bằng những món canh ngon lành. Tuổi vừa đôi tám đã có thân hình đầy đặn, quyến rũ mẫu thân của Tiêu Tịch xuất thân từ dòng dõi võ tướng. Hắn ngày thường chỉ ham mê đấu gà, săn chó, đánh nhau ẩu đả, chứ chưa từng la cả trốn lầu xanh, trong nhà cũng chẳng có một bóng hồng giờ đây. Bị ta ôm chặt, bàn tay hắn chạm vào nơi NGC ta phập phồng, có thể thấy rõ vẻ hoảng hốt. Như thể bị bỏng, hắn vội vàng rụt tay lại. Tạ thị, nàng đừng như vậy, nàng có gì thì nói cho rõ ràng, khó chịu ta sẽ cho gọi đại phu, đừng có động tay động chân. Ta chẳng thể hiểu nổi, nam nhân những đêm trước còn mong mỏi, nóng lòng, sao giờ lại trở nên e dè, khách sáo đến vậy. Trong mắt ta ngấn lệ, oán hờn, ta gục đầu vào NGC chàng, nhìn hắn không rời mắt. Hước, phu quân thay lòng rồi, trước kia thiếp khó chịu, chàng đều ân cần giúp đỡ mà. Tiêu Tịch giật mình, nàng nói bậy bạ gì vậy, ta có giúp nàng lúc nào đâu. Ta ôm lấy vai hắn, nũng nịu trách, sao chàng lại nói vậy. Từ lần gặp mặt ở phủ thượng thư hôm đó, đêm nào chàng cũng về trong mộng của thiếp. Chàng còn trêu chọc, bắt nạt thiếp không biết bao nhiêu lần, giờ lại giả vờ không hay biết. Ánh mắt Tiêu Tịch nhìn ta trở nên phức tạp. Nàng thường mơ thấy ta sao? Mặt ta ửng đỏ vì ngượng ngùng, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Ta chỉ biết cúi đầu rụi vào NGC hắn, nũng nịu. Vâng, chàng còn gọi thiếp là mèo con tham ăn, dỗ dành thiếp gọi chàng là ca ca, nếu không gọi thì không cho ăn no. Tiêu Tịch nghe ta nói mà bật cười. Hắn đưa tay nắm lấy cằm ta, nâng mặt ta lên, bắt ta nhìn thẳng vào mắt hắn. Hay cho nàng, người ta thường bảo nam nhân ham mê tửu sắc, không ngờ tâm tư nàng cũng chẳng trong sạch gì. Nàng mở to mắt ra nhìn cho kỹ, ta là người thật, hay chỉ là trong mộng. Nghe hắn nói vậy, đầu óc ta dần dần tỉnh táo lại. Ta đưa tay chạm vào khuôn mặt mà ta ngày đêm mong nhớ. Chàng là thật sao? Ta vội vã đập vào đầu mình. Không đúng. Không đúng, hước, đáng lẽ thiếp phải gả cho đại ca chàng, làm thế tử phu nhân mới phải. Nghe ta nói vậy, Tiêu Tịch lập tức tối sầm mặt, nhìn ta với ánh mắt không thể tin nổi. Nàng đúng là đồ không biết xấu hổ, mơ thấy phu quân mình còn chưa đủ, lại còn dám mơ tưởng đến cả đại bá. Chẳng lẽ nàng muốn một nữ nhân hầu hạ hai nam nhân? Đúng là mặt dày vô liêm sỉ. Ta muốn giải thích, nhưng cơn thuốc đột ngột ập đến, thiêu rụi hết lý trí của ta. Ta chẳng còn nghe thấy Tiêu Tịch nói gì nữa, chỉ cảm thấy hắn lải nhải thật ồn ào, bực bội. Thế là ta cúi xuống, bịt chặt môi hắn. Trong đầu ta lại hiện lên những cảnh tượng hoang đường của đêm trước. Ta lật người, đè Tiêu Tịch xuống giường, ra sức xé toạc y phục của cả hai. Phu quân, cho thiếp. Tiêu Tịch cố gắng giữ tay ta, nhưng trong lúc giằng co, áo bảo của hắn bị ta làm sộc sạch, để lộ ra NGC săn chắc. Bị hắn giữ chặt tay, ta không thể động đậy, liền cúi xuống, cắn mạnh một cái vào NGC trái của hắn. Á, Tiêu Tịch đau đớn, tức giận mắng. Tạ thị, nàng là đồ chó sao? Nhân cơ hội này, ta vội vàng cởi bỏ phượng quan hà phi, kéo áo lót trắng xuống, để lộ chiếc yếm đào thiêu uyên ương đỏ thắm. Đôi mắt mơ màng, ta nhẹ nhàng dỗ dành hắn. Phu quân đừng giận, để chàng cắn lại cho hà. Tiêu Tịch cố gắng giãy giụa. Ta không thèm cắn nàng, nhưng ta đã nhanh tay ấn mặt hắn vào NGC. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xê mình, bịt chặt miệng hắn. Tiêu Tịch, tưởng rằng mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi, ai ngờ Tiêu Tịch lại có ý chí mạnh mẽ đến vậy. Hắn kiên quyết đẩy ta ra, giữ chặt vai ta, không cho ta đến gần. Tạ thị, nàng bình tĩnh lại đi. Nàng bị hạ thuốc rồi, những gì nàng đang làm, không phải là ý muốn thật sự của nàng, chắc chẳng lo sau này thiếp hối hận, hay là ta mời đại phu đến khám cho nàng nhé. Ta lúc này như tên đã lên dây cung, không thể không bắn, thứ ta cần là hắn, cần gì đại phu chứ. Vội vàng đáp, thiếp thân thế này, sao dám gặp người ngoài, lỡ như người ngoài thấy được, còn không biết thêu dệt nên những lời đồn nhảm nhí gì nữa. Danh tiết của nữ nhi là quan trọng nhất. Chẳng lẽ phu quân muốn hại thiếp thân sao? Tiêu Tịch vội vàng giải thích. Không, ta không có ý đó. Bỗng thấy ta xoay người, từ trên người chàng bước xuống, vừa khóc vừa cởi xiêm y. Thôi thì, phu quân không muốn giúp thiếp thân tự làm vậy. Dù sao, trong đồ cưới mẫu thân cho ta, cũng có mang theo. Cái đó, ta chưa kịp dứt lời, bàn tay đang cởi xiêm y liền bị Tiêu Tịch nắm chặt. Chỉ thấy mày kiếm hắn hơi nhướng lên, đáy mắt nhìn ta mang theo chút giận dữ. Nàng nói cái gì, ta mắt lệ nhòa, không hiểu gì cả. Cái đó, Tiêu Tịch lên tiếng, đêm tân hôn, để thê tử mình dùng đồ chơi giải khuây. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi ta còn để vào đâu? Cách chương.